Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông một cái, ngôi nhà đó từ nay về sau hoàn toàn không còn gì liên quan tới cô cả. Vừa đúng ý anh. Anh thở một hơi thật dài. Nếu anh đã lựa chọn như vậy, nhất định phải có trách nhiệm với những gì mà mình đã quyết định. Nhớ cô còn có ý nghĩa gì chứ? Anh lại không thể đuổi Tô Lai đi mà phục hôn với cô. Phục hôn ư? Ý niệm này vừa nhảy ra thì khiến anh bị hù dọa. Một tay tháo lỏng cả là vạt đè lên cửa sổ xe. Thần Tấn Hảo, chẳng lẽ mày muốn biến mình thành một kẻ khốn kiếp từ đầu tới cuối hay sao? Trở về biệt thự, ngừng xe, đi vào trong phòng khách, chị Tần đang cầm một bọc lớn đi ra, nhìn anh lại tỏ vẻ hơi bất mãn, miệng môi muốn nói điều gì đó. Trên cầu thang truyền đến tức bước chân khiến chị không dám nói mà rời khỏi phòng khách. Tô Lai, cô ta còn chưa vào, thiếu phu nhân cũng vừa mới ký tên không bao lâu. Lão gia và phu nhân còn chưa biết thiếu gia ly hôn, thế nhưng cô ta lại phách lối, đem vứt hết đồ đạc của thiếu phu nhân. Càng quá đáng hơn là cô ta đem quần áo của thiếu phu nhân chưa từng mặc qua, kể qua quần lót và áo, cho mấy công nhân đầu đầy bụi đất. Dù thiếu gia không thích thiếu phu nhân, cũng sẽ không dung túng chuyện như vậy. Đây thật sự là sỉ nhục người ta mà. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.